Đó chính là mùa hè tốt nghiệp cấp 3, tôi uống rượu, đầu óc hầm hồ. Vì thế tôi phải chịu trả giá. Cái giá đó thực sự quá mức trầm trọng, không thể không làm cho người ta một bài học nhớ đời.